tiểu tâm can của chùm hắc đạo. Chương 5, địa ngục bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Về nhà anh lập tức kéo cô lên lầu, đóng cửa lại hung hăng hôn lên môi cô ưm buông ra. Anh làm gì vậy hả? Làm gì hả? Chuyện này tôi nghĩ cô phải rõ lắm chứ. Nói xong anh vươn tay vào trong váy cô, xé toạc chiếc quần lót. Mồ Phật ta vô tội, sau đó không nói một lời cởi phăng chiếc quần của mình, hung hăng đâm xuyên qua thân thể cô. À, đau quá, hức hức, đau quá, à, anh mau, dừng lại, hức hức, thân thể cô bị anh giày vò quá lâu, đi còn đau nhè nhẹ, anh lại xuyên thẳng vào cô không hề báo trước khiến cô đau muốn điên lên. Nhưng mà người đàn ông kia không quan tâm gì nữa, chỉ có lửa giận bùng cháy. Cơ thể như gào thét anh mau muốn cô, biến cô thành người phụ nữ của mình mãi mãi. Cùng lúc anh vừa đâm vào, một dòng máu đỏ thẫm từ hạ thân cô chậm rãi chảy xuống giữa nơi giao nhau của hai người. Anh nhìn thấy điều đó có chút vui mừng lại có thêm một chút lửa giận. Lần nữa nhanh chóng ra vào, mỗi lần anh hung hăng ra vào cô lại càng đau. Cuối cùng không chịu nổi sự tra tấn của anh nữa mà ngất đi. Cho dù cô ngất, người đàn ông kia vẫn không buông tha, vẫn ra vào thân thể cô nhưng nhẹ nhàng hơn. Gầm nhẹ bắn dòng chất lỏng trắng đục vào thân thể cô anh mới rời khỏi. Nhìn những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô khiến anh thương tiếc. Hôn nhẹ lấy đi những giọt nước mắt đó anh mới buông cô ra. Đem cô đặt lại trên giường đắp chăn, anh nhanh chóng gọi điện thoại. Tìm hiểu kỹ những lần cô ấy ra ngoài và quan hệ với những ai, như thế nào rồi báo cáo cho tôi. Chậm nhất là sáng mai phải có kết quả, đồng thời kêu bác sĩ Hạ đến đây. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, anh cúp máy, lại nhìn người ngọc trên giường tức giận cũng dần tan biến. Có trời mới biết khi nghĩ đến điều đó anh đã muốn điên lên. Khoảng 15 bộ sau, một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn rất điển trai, gương mặt đào hoa điển hình lại kết hợp với bộ quần áo màu trắng của bác sĩ, không hề bất hợp. Không hợp thấy hai từ không hay, ngược lại còn khiến người đối diện phải chết mê, trông người đàn ông kia chẳng khác những anh chàng ca sĩ Hàn Quốc điển trai. Đây là Hạ Đường Mặc, bác sĩ nổi tiếng thế giới. Người ta nói rằng chỉ cần người ta còn một hơi thở anh lập tức có thể cứu người chết thành người sống. Lại nói anh ta rất kỳ quặc, muốn chữa bệnh thì phải có tiền, con số đưa ra đều trên trời, nhưng mà không phải có tiền là ok mà còn phải tùy tâm trạng anh ta nữa. Nhưng mà mấy ai biết được anh ta chính là bác sĩ riêng của lãnh tổng. Lúc tôi giới thiệu sơ lược cho mấy bạn về anh ta thì anh ta đã đi đến trước mặt lãnh ngạo. Có chuyện gì mà giờ này cậu còn gọi tôi đến đây vậy hả? Có biết bây giờ là giờ của thiên đường? Không thế. Không cần nói nhiều, mau vào trong chữa bệnh cho cô ấy đi, cô ấy bị tôi làm hư thai, cậu nhớ lấy sạch nhau thai. Còn nữa không được làm cô ấy đau, càng không thể bị vô sinh, nghe chưa? Lời nói như vậy thực làm cho Hạ Đường Mặc choáng nặng, cái gì thế? Hắn cứ nghĩ là ngạo bị thương ba chân bốn cẳng chạy đến vậy mà chỉ chữa cho một cô gái sao? Nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ngạo hắn biết người này thực quan trọng a ếch. Được rồi, khoảng một tiếng sau, Hạ Đường Mặc bước ra. Lãnh ngạo đã bị gấp đến đi qua đi lại, thấy hắn đi ra ngoài anh lập tức hỏi, sao rồi, cô ấy có sao không hả, tại sao lại lâu như vậy, quả thực một tiếng là rất lâu, ai chẳng biết bác sĩ Hạ chữa bệnh rất nhanh, vậy mà tốn đến tận một giờ đồng hồ. Điều này thực khiến anh gấp gáp. Gocchuyenaudio.com, ngạo tôi nói này, cậu có bị gì không thế? Một người có thai hay không cậu cũng chẳng biết, lời này thực sự làm anh hoảng hốt, cái gì? Không có thai sao, nhưng mà rõ ràng khi tôi quan hệ với cô ấy tôi thấy cô ấy rất đau, hơn nữa còn ra máu. Đặc biệt cô ấy còn nôn khan khi thấy các món ăn. Bộ nôn khan là có thai hả, còn quan hệ bị đau ra máu là hư thai sao? Ngạo cậu bị ngu rồi á, cô ấy nôn khan vì món ăn nào đó mà cô ấy không ăn được, còn đau là bởi vì bị quan hệ quá sức a, còn nữa cô ấy chảy máu là đến tháng của con gái a. Nhưng tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Là tại vì khoảng thời gian qua cô ấy sử dụng thuốc tránh thai quá nhiều nên chu kỳ không đều đặn. Trùng hợp vừa rồi cậu vừa ra vào quá mạnh làm chu kỳ tới ngay. Được rồi tôi về đây, thực là mất hứng. Nói xong không chờ anh trả lời đã đi thẳng. Cái gì thế này, vậy cô không có thai với người đàn ông khác sao? Nhưng mà uống thuốc tránh thai quá nhiều. Vậy cô đã quan hệ với ai mà lại uống thuốc tránh thai nhiều chứ? Chết tiệt, Zeng, chuyện gì? Tổng giám đốc, chuyện ngài nhờ tôi tra đã tra được. Lâm tiểu thư không có qua đêm bên ngoài ngoại trừ có ở cạnh ngài. Được rồi, cúp máy đi. Vậy nàng không có quan hệ với ai? Nghĩ đến đây không hiểu sao anh thực sự rất vui vẻ. Bước vào trong phòng nhìn cô đang say ngủ, lại thấy vết máu giữa hai chân cô. Anh nhanh chóng bế cô đi tắm, sau đó lại ôm cô ngủ. Hắn thực cảm thấy hạnh phúc, Ôm người Ngọc trong lòng, anh hôn nhẹ lên trán cô, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Thế nhưng anh không biết rằng, ngày mai anh sẽ biết thế nào là địa ngục. Cách chương.